Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 61, anh đang ở xung quanh. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc nhất thời rối tinh rối nùi, hai cô gái khác hình như là fan cuồng nhiệt của Hoắc Doãn Văn, vì nhị thiếu gia trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Viễn, mà hưng phấn loạn lênh khụ khụ khụ. Nữ quản lý hơn 40 tuổi đi vào, sắc mặt đen tối vô cùng. Thế nào, công việc đã làm xong rồi? Hiện tại rất nhàn nhã phải không? Ba cô gái vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình lên, làm bộ cầm viết lên, giả bộ đọc tài liệu, viết chữ vẽ tranh đấy. Nói cho các cô biết trong phòng làm việc nghiêm khắc cấm bàn luận sau lưng người khác, đặc biệt là lãnh đạo cao cấp. Nếu các cô tiếp tục nhiều chuyện, ngay lập tức các loại tiền thưởng sẽ không được nhận một xu. Quản lý cực kỳ nghiêm túc, gương mặt không chút tình cảm thông báo nguyên tắc làm việc. Nói xong, không khí làm việc trong phòng trở nên tĩnh càng tĩnh, quản lý hài lòng, quay lưng đi thẳng. Đợi đến Nhan Như Y từ phòng vệ sinh trở lại, bên trong phòng làm việc mọi sự đã im ắng rồi. Và cô dĩ nhiên bỏ lỡ cơ hội biết được nhất cử nhất động của Hoắc Doãn Văn. Hôm nay là thứ sáu, vì tương lai hai ngày có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn khổ sở đem công việc về nhà ảm, Nhan Như Y liều mạng dịch điên cuồng suốt cả ngày. Không chỉ đem 12 tờ tài liệu dịch chính xác từng ý từng chữ giao cho quản lý, cô cũng giải quyết toàn bộ phần việc còn lại của mình. Giờ tan sở vừa đến, cô nhẹ nhàng khoác giỏ ra khỏi công ty. Chỉ là vừa ra tới cửa chính công ty, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô, bước chân của cô không tự chủ đột nhiên chậm lại. Lòng của cô đột nhiên cuồng loạn, sắc mặt cũng tự nhiên biến sắc. Màu đen kiểu mới nhất Mercedes, sẽ là Hoắc Doãn Văn sao? Cô không kiềm hãm được dán mắt vào chiếc xe, thả bước chậm, làm bộ như lơ đãng liếc bảng số ở đuôi xe. Liên tiếp 66.666, giống như mang theo quả bom nổ tung, lần nữa đập vào mắt của nàng. Hoắc Doãn Văn ở chỗ này, anh đang ở xung quanh đây sao? Cuối cùng nhớ lại lời anh nói bên tai cô, bình thường công tác của anh rất bận, không có thời gian tiếp xúc với em nữa. Anh nghĩ chúng ta về sau cũng không có cơ hội gặp mặt lại rồi. Một trận gió lạnh thổi qua, tâm tình kích động của cô lắng xuống, sóng lòng từ từ tĩnh tâm lại. Cô tự giễu cười lạnh, thật là muốn đánh cho mình một cái vì ngu ngốc, người ta đã nói đến thế sao lại không chịu tỉnh táo. Người, đã yêu trộm đơn phương, còn muốn trở thành trò cười cho người khác. Cô khôi phục lại bình thường, vén tóc ra sau vai, cất bước rời đi. Lúc này, tổng quản lý của bất động sản Ngự Cảnh cùng phó tổng quản lý cùng một người đàn ông từ phía sau đi tới, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Lần này nhất định phải lựa chọn đơn vị thi công cho tốt, chuyện lúc trước tôi không muốn xảy ra nữa. Hoắc Doãn Văn liếc qua tổng quản lý vội vàng gật đầu cam kết, Hoắc Đồng anh yên tâm, tôi nhất định nghiêm khắc. Cô nghe thấy thanh âm của anh quả nhiên ở chỗ này. Chẳng lẽ tập đoàn Hằng Viễn cùng Ngự Cảnh có liên quan? Nghi vấn chỉ là quanh quẩn ở trong lòng, cô không có quay đầu, tiếp tục đi về phía trước đi. Chỉ là từ sâu trong đáy lòng, cô yếu đuối khát khao. Anh có thể thấy cô, có lẽ anh đã sớm quên mất mình, Nhan tiểu thư thật là trùng hợp cô đi làm ở đây sao? Chợt một giọng nói ở bên tai của cô vang lên. Cách chương.